Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, cám dỗ. Đang ở quỷ tử tìm kiếm đại điện tin tức lúc, hỏa phượng tử cũng đã ở trong đại điện, bất quá hướng bốn phía nhìn lại, đập vào mắt nơi tất cả đều là ở một vùng tăm tối. Hoàn toàn không thấy rõ bốn phía cảnh tượng, chỉ cảm thấy không gian xung quanh tựa hồ không lớn. Chỉ có trận trận âm phong thỉnh thoảng thổi tới, để cho sau lưng của hắn lông tơ đều dựng lên. Ở nơi này âm xâm xâm trong hoàn cảnh có chút bất an. Thực ra tu luyện tới hỏa phượng tử loại trình độ này, thân thể đã sớm siêu thoát phàm tục, coi như ở trong bóng tối, mắt thường cũng hẳn có thể nhìn rõ ràng rành mạch mới đúng. Nhưng là bây giờ vận dụng hết thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy quanh người 3 đến 4 mét. Ngoại trừ có thể thấy bên người Lý Bắc Tinh hai người bên ngoài, cuối cùng không thấy được quá nhiều. Cuối cùng cũng chỉ biết mình hình như là đưa thân vào một cái lối đi chung. Có thể mơ hồ thấy lối đi bên cạnh hai hàng thật dài đèn cung đình, kéo dài đến cuối tầm mắt trong bóng tối. Hỏa phượng tử cảm nhận được âm phong thổi tới trên da thịt dâng lên trận trận lạnh lẽo, trong lòng liền có nhiều chút sợ hãi. Theo bản năng nhìn về phía Lý Bắc Tinh, hắn là như vậy một bộ cau mày nhìn tới nhìn lui dáng vẻ. Hiển nhiên cũng thì không cách nào nhìn thấu loại này hắc ám. Nhưng là khi hắn trong lúc vô tình thấy Lâm Phi lúc, sắc mặt nhất thời đen mà bắt đầu. Với hai người so sánh, Lâm Phi ngược lại rất nhàn nhã. Hắn thật giống như chút nào không biết mình ở địa phương nào. Ngược lại còn rất có hứng thú nhìn chung quanh. Một bộ hoàn toàn không biết rõ tình trạng dáng vẻ. Hỏa phượng tử hít sâu một cái, thuyết phục chính mình chớ cùng tiểu tử này không chấp nhặt. Nhưng lại thiên về lúc này, bên tai nhưng là bỗng nhiên truyền tới giọng nói của Lâm Phi. Các ngươi đi trước đem kia hai hàng đèn cung đình thắp sáng. Ta đi tìm một chút đường ra. Ngươi nói cái gì? Nghe được thanh âm này, hỏa phượng tử nhất thời căm tức nhìn Lâm Phi. Chính mình dọc theo đường đi bị Lý Bắc Tinh sai biểu vậy thì thôi. Nhưng Lâm Phi dọc theo đường đi không lên nhiều đại tác dụng. Còn đem mình mang tới cái địa phương quỷ quái này. Lại còn dám sai khiến chính mình. Ừ, có ý kiến. Lâm Phi mới vừa có điểm đầu mối. Muốn tiếp tục dò xét. Cũng không nghĩ tới hỏa phượng tử lại dám phản kháng. Hơn nữa là gan không giải thích được lớn lên. Hỏa phượng tử lạnh rên một tiếng. Nhưng còn không chờ hắn nói cái gì, Lý Bắc Tinh liền đi hai bước, một cái tát liền chụp lên hỏa phượng tử bả vai. Cảm nhận được trên bả vai truyền tới cự lực, hỏa phượng tử nhất thời đánh cái dùng mình, trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình còn là một tù binh. Tuy nói cái này Lâm Phi không tính là cái gì, nhưng hắn đứng sau lưng Lý Bắc Tinh, đây cũng không phải là mình có thể đắc tội. Nghĩ đến mình bị Lý Bắc Tinh ngược đãi gặp gỡ, hắn nhất thời nuốt nước miếng một cái, khí thế yếu đi, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta là nói mới vừa vào tới còn không rõ tình huống. Chớ lộn xộn nơi này cách cục, dễ dàng xảy ra chuyện, những thứ này ngươi liền không cần phải để ý đến, cứ việc gọi đèn liền vâng. Lâm Phi cũng lười quản này có thật lòng không mà nói. Ném câu tiếp theo sau khi, cứ tiếp tục quan sát tứ phương, còn thỉnh thoảng bấm ngón tay chắc toán một phen, thật giống như có thể xuyên thấu qua hắc ám, suy đoán ra phía sau ẩn giấu đồ. Hỏa phượng tử bĩu môi, nhưng là phía sau có Lý Bắc Tinh nhìn chằm chằm, cũng là không dám cản rỡ, chỉ có thể đi theo hướng đèn cung đình nơi mầy mò đi tới. Những thứ này đèn cung đình không biết ở chỗ này thời gian bao lâu. Lấy bạch thạch điêu khắc, lấy thạch đài thừa tái, mặt ngoài thời cổ, phía trên che lấp thật dày bụi trần, nhưng loáng thoáng cũng có thể mặt ngoài hoa văn lộ ra thượng cổ ý nhị. Mặc dù không biết trải qua một số năm, nhưng trung tâm tim đèn vẫn tồn tại. Làm hỏa phượng tử vận lên một chút chân nguyên cháy tim đèn lúc, kia tim đèn cuối cùng rất khó dẫn hỏa, hấp thụ rất nhiều chân nguyên, cuối cùng mới bốc cháy. Khi thấy ánh lửa sáng lên lúc, hỏa phượng tử không chỉ không cảm nhận được ấm áp, ngược lại cảm giác không khỏi lạnh đi một tí. Lại thích giống như có cái gì mãnh thú, trải qua tay mình bị thả ra. Chính đối với mình nhe răng, nhưng là định mắt nhìn đi. Trước mắt đèn cung đình chung cũng chỉ là một chút đậu lớn nhỏ ánh lửa. Tối đa cũng là có thể chiếu sáng chung quanh một vòng nho nhỏ ánh sáng. Sợ rằng mãnh thú một cái nhẹ nhàng hô hấp là có thể thổi tắt. Hỏa Phượng Tử nhất thời một trận buồn rầu. Liền điểm này ánh lửa, so với không có cũng cường không được đi đâu. Hơn nữa chính mình vốn là bị phong ấn chung. Đốt đèn cung đình càng là phải hao phí rồi chính mình rất nhiều chân nguyên. Lần này thật thì không cần suy nghĩ làm động tác nhỏ rồi. Nhìn thêm chút nữa Lâm Phi, nói là hắn phụ trách tìm đường. Nhưng bây giờ ở đó không có chuyện làm. Chờ hắn tìm được đường, chính mình phỏng chừng hẳn đã đem hai hàng đèn cung đình cũng đốt. Đến lúc đó đường ra dĩ nhiên là đi ra. Còn cần ngươi tìm. Thấy Lâm Phi dường như nhàn nhã dáng vẻ, Hỏa Phượng Tử trong bụng oán thầm không dứt. Nếu không phải Lâm Phi mù dẫn đường, bọn họ cũng sẽ không lâm vào loại địa phương này. Mà bây giờ kẻ cầm đầu ngược lại còn một bộ người không có sao dáng vẻ. Nếu không phải là bởi vì có Phi Linh chân nhân ở tiểu tử này phía sau, kia đến phiên hắn tới phách lối. Nghĩ tới đây, Hỏa Phượng Tử nhưng trong lòng thì bỗng nhiên linh quang chợt lóe, liên động làm cũng chậm lại. Đúng vậy, tiểu tử này dám phách lối, đơn giản chính là ỷ là Phi Linh chân nhân đồng tử. Nhưng là thêm vào, hắn còn có cái gì? Vô luận là tu vi vẫn kiến thức, chính mình cũng vẫy hắn hơn 10 đầu đường phố. Coi như là so với bối cảnh chính mình lại sợ quá ai. Tuy nói bây giờ hổ xuống đồng bằng, nhưng mình nói như thế nào đã từng là kim đan cửu chuyển đứng đầu tu sĩ. Sau lưng còn có Huyền Yêu Tông chỗ dựa. Sư phụ mình coi như ở phu giới trung thành danh đã lâu pháp tướng tu sĩ. Không thấy được sẽ thua bởi không biết tình huống Phi Linh chân nhân. Càng không cần phải nói Phi Linh chân nhân chỉ là nhất giới tang gia chi khuyển. Mà sau lưng mình Huyền Yêu Tông lại có tích lũy vạn năm nội tình. Càng là toàn thắng Phi Linh chân nhân. Bây giờ nhìn lại, Phi Linh chân nhân hiển nhiên là không có khả năng theo vào đến. Mà ba người chính giữa lại chúc Lý Bắc Tinh mạnh nhất. Nếu là mình có thể đem Lý Bắc Tinh lôi kéo tới, vậy không năng lượng ánh sáng chạy thoát thân. Hơn nữa trong nháy mắt là có thể đổi khách thành chủ. Hỏa Phượng Tử nhất thời vỗ đầu một cái. Chính mình một mực chiếu cố chạy trốn, lại quên loại này cơ bản thao tác. Tự mình thân là đại phái đệ tử, am hiểu nhất ngoại trừ lấy thực lực cường đại nghiền ép đối thủ bên ngoài, chính là lấy đứng đầu bối cảnh trấn nhiếp địch nhân. Thực ra chính mình ngay từ đầu sẽ không nên chỉ cân nhắc võ lực đối kháng, lấy lợi ích dẫn dụ, nói không chừng cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy nặng. Bất quá bây giờ nếu nghĩ tới, bổ túc còn là lúc không muộn. Hỏa Phượng Tử lập tức ở trong lòng tính toán, chỉ chốc lát sau liền kinh hỉ phát hiện, chính mình tỷ lệ thành công lại rất cao. Lý Bắc Tinh lúc trước bất quá chỉ là cái tầm thường đệ tử. Vì Phi Linh chân nhân cho chỗ tốt, mới sẽ cùng theo dốc toàn lực. Chỉ cần mình đại biểu Huyền Yêu Tông, cho hắn nhiều chỗ tốt hơn. Lấy Lý Bắc Tinh tham tiền biểu hiện, tự nhiên có thể để cho hắn dao động. Trọng yếu nhất là, bây giờ Lý Bắc Tinh tuy là phách lối nhất thời, nhưng là lại đắc tội nhiều đệ tử như vậy. Sau khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ qua đông đoá tây tàng sinh hoạt. Còn nếu là Huyền Yêu Tông chủ tự mình xuất thủ can dự, kia toàn bộ môn phái cũng sẽ cho mấy phần mặt mỏng. Lý Bắc Tinh tối một cái lớn nguy cơ liền có thể lúc đó giải trừ. Này tất nhiên là Lý Bắc Tinh không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Hỏa Phượng Tử một bên hưng phấn, một bên vì chính mình cơ trí điểm cái đáng khen, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.